Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng kiêu ngạo như vậy. Tác giả Tùy Hầu Châu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 65. Ai quy định cỡ lừa thì không được mở nhạc chứ? Lúc trước Thẩm Hy còn thấy có một anh chàng cỡ lừa còn mở cả bài quả táo nhỏ nữa cơ mà. Hà Chi Châu đã không đồng ý thì thôi, lại còn mắng cô. Hứ, không ngờ Hà Chi Châu cũng mắng chữ người, mà lại còn mắng cô bị bệnh thần kinh. Thẩm Hy cố ý nghe không hiểu, hất mặt hỏi ngược lại. Anh nói là theo ý em hả? Bệnh thần kinh mà có thể nghe thành theo ý em? Hà Chi Châu cả người đều vặn vẹo. Anh ngồi ở phía trước lảo đảo một chút, khiến con lừa đáng thương bên dưới cũng run rẩy theo. Nhưng Thẩm Hy ở phía sau thì cứ ôm chặt lấy thắt lưng anh, còn bày ra dáng vẻ cực kỳ nhu thuận, vô cùng tin tưởng. Được rồi, cứ theo ý cô đi. Đã thành công, Thẩm Hy lo điện thoại di động ra, lục tìm bài Muốn Đi Đón Gió Cùng Em của Trương Học Vũ, cuối cùng cũng cảm thấy mỹ mãn. Muốn đi đón gió cùng em, tuy rằng em muốn đi đến những nơi khác nhau, nhưng vẫn có thể cùng nhau đón gió, nghe em kể mộng chút ước mơ trong lòng. Tiếng tình ca trầm thấp nhẹ nhàng vang lên, cùng làn gió thổi hiu hiu bên tai, làm con tim cũng chìm nổi theo những nốt nhạc thăng trầm. Thẩm Hy dán mặt vào lưng Hà Chi Châu, trong đầu từng chốt đều tràn ngập hạnh phúc. Cô vượt qua mưa to gió lớn, từ thành phố H chạy tới đây, còn anh vội vàng từ huyện Cố Bình chạy xe tới nhà ga. Mưa to tầm tã, anh sắn cao ống quần, cõng cô qua ngõ nhỏ ngập nước. Cô tên lầm Trần Hàn, lạc lõng chật vật ngồi chờ anh ở trạm đợi xe buýt. Anh cởi xe đạp đẹp trai bước người, đến đón cô về nhà trọ. Cô hết tiền để tiêu, anh viết mật khẩu lên tờ giấy, còn vẽ cả một trái tim tình yêu trên đó nữa. Anh cùng cô đi đến chợ hoa mua hai con ruồi nhỏ. Cô gọi chúng là Tiểu Hy và Tiểu Châu. Anh là mặt lạnh không đồng ý, nhưng ngày hôm sau đi làm lại cố tình đánh thức cô dậy, dặn dò đừng quên cho Tiểu Hy và Tiểu Châu ăn uống đầy đủ. Cô muốn ăn mì, anh sẵn trên di động cách làm mì ngon nhất. Sau khi hoàn thành còn tự mình ăn một miếng, còn cô không ăn miếng nào. Anh đổ hết mì vào thùng rác. Cuối cùng, hai người ngồi trên sofa ăn thức ăn gọi ở bên ngoài. Anh nói với cô, có lẽ sau này, chúng ta nên tìm người giúp việc. Được, vậy anh cố gắng kiếm tiền nhé. Bây giờ thuê người giúp việc cũng đắt lắm đấy. Ừ, em sẽ cố gắng. Không tới lượt em cố gắng. Cảm xúc sâu kín dao động, cuộc đời vui vẻ cũng đảo lộn. Mộng trái tim lạnh lùng, rung động càng lúc càng ít. Rất muốn lại cùng em đi đón gió, đi đón gió. Thẩm Hy ôm Hà Chi Châu, nước mắt không biết vì sao lại chảy ra, để lại trên áo sơ mi trắng của Hà Chi Châu một dấu vết nhàn nhạt. Cô nghĩ, không cần biết sau này ra sao, ngay tại thời khắc này, cô có một tình yêu vô cùng ngọt ngào và tốt đẹp là được rồi. Đây là mùa hè mà Thẩm Hy cảm thấy vui sướng nhất. Bởi vì ngay tại độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời, cô gặp được anh. Tuổi thanh xuân nhất định sẽ trôi qua, cô không biết tình yêu có thể theo thời gian mà thay đổi hay không, nhưng những thứ đó cũng không quan trọng. Thanh xuân vừa đúng, thời gian chưa lâu, cô có được tình yêu thì không nên sợ hãi rụt rè. Cho dù chỉ là một phần cảm giác ấm áp, yên tĩnh, nó cũng vô cùng sống động, tươi sáng, kiên định mà an toàn. Nó cũng mang theo sự dũng cảm nữa. Nhưng đó không phải là xúc động nhất thời, mà là sự tin tưởng tuyệt đối không gì sánh được. Cho nên, mặc kệ tương lai như thế nào, cô vẫn luôn dũng cảm tin rằng cô và anh có thể cùng nắm tay nhau đi đến cùng. Tình yêu có thể làm cho con người ta trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nên, cho dù có xa cách cũng không quá đau đớn. Kể cả sau này, anh và cô hoàn toàn cắt đứt quan hệ, cô cũng hy vọng anh càng cần phải chú ý tự chăm sóc cho bản thân hơn. Tuy không biết trước tương lai, nhưng cô cũng không cần lo được lo mất. Cô thương anh cũng yêu cô, như vậy là đủ rồi, tất cả đơn giản chỉ là enjoy loving. Kỳ nghỉ hè chấm dứt, Thẩm Kiến Quân đến đón Thẩm Hy về nhà. Ngày đầu tiên khai giảng, có rất nhiều xe đổ lại trước cổng trường, Thẩm Kiến Quân phải vô cùng vất vả mới tìm được một chỗ đổ xe. Họ liên tục bắn tay chúc bảo vệ nói tiếng cảm ơn. Thẩm Hy đựng dỡ xuống xe, sau đó là cả túi lớn túi nhỏ. Cô cầm cái dù nhìn Thẩm Kiến Quân phụng phịu. Bà yêu, tại sao phải đi học? Từ tiểu học cho tới đại học, lần nào khai giảng cũng phải hỏi câu đó một lần. Cứ tưởng lần này sẽ không đến lượt ông đưa con gái đến trường, kết quả là vẫn đâu vào đấy. Thẩm Kiến Quốc học theo dáng vẻ phụng phịu của Thẩm Hy. Vậy vì sao ba phải đưa con đến trường? Bởi vì bạn trai của con tạm thời không thể đưa con đi, Thẩm Hy cực kỳ đáng thương trả lời. Được rồi, Thẩm Kiến Quốc thỏa hiệp, không ném cho Thẩm Hy một cái túi nhỏ, tính sau một hơi lấy khí thế, rồi xách vali hành lý lớn nhất thì lên phía trước. Thẩm Hy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần sóc đi theo phía sau. Mới đi vài bước, di động trong túi liền vang lên, là Hà Chi Châu gọi tới. Anh hỏi cô đã sắp xếp mọi việc như thế nào rồi. Thẩm Hy không có thời gian cùng anh tán gẫu, nhưng lúc này cô rất muốn chửi thề. Đối tượng chửi thề chính là Tráng Hán, không giữ lời hứa kia đã đồng ý trước là đến khai giảng sẽ tới xách đồ giúp cô, thế mà bây giờ ngay cả cái bóng người cũng chưa thấy đâu. Hà Chi Châu thẳng nhiên nói là anh không cho cậu ta tới. Cái gì? Hà Chi Châu phun tiếp một câu độc ác hơn. Anh không để cho anh em của mình quan tâm đến vợ của anh đâu. Thường, Thẩm Hy cấp di động. Ở bên kia không phải Tráng Hán không đến mà là đến muộn. Bọn họ có ít giờ học nhưng không có nghĩa là không có. Hà Chi Châu có thể xin được đãi ngộ đặc biệt là không cần đi học đầy đủ. Nhưng anh thì vẫn bị phụ đạo viên kéo qua kéo lại đến phát khổ. Phụ đạo viên của hệ bọn họ không có đạo đức gì hết, anh ta nói. Ban của các cậu cứ một người đẹp trai nhất tới đây. Đẹp trai nhất? Nghe xong câu này, mọi người không nhìn Triệu SS, Lâm SS trong ban mà đồng loạt quay về phía Chu Thần, tức là Tráng Hán. Nói tóm lại, tính tình không thể chối từ. Tráng Hán thần khí oai hùng, chạy chuyển sách đến cho thư viện giúp mấy người ở đó. Cứ chạy qua trở lại nên mới đến muộn. Về lý luận, không thể để cho anh em quan tâm bạn gái của Hà Chi Châu. Lúc này khi Tráng Hán biết được, lập tức hưng phấn. Cái này không sao hết, lần tới anh đoạn tuyệt quan hệ anh em với lão đại, sau đó nói lại là được rồi. Hầu tự nói, quả nhiên là không có đạo đức. Ngày 28 tháng 8, Hà Chi Châu hoàn thành xong tất cả các thủ tục để sang Mỹ về phần hạng mục của SNN Bắc Lâm. Toàn bộ hạng mục chia làm 5 tổ. Tổ B của Hà Chi Châu là tổ hoàn thành công việc tốt nhất, cũng là tổ có tiến triển thuận lợi nhất. Hà Chi Châu không cần trả tiền vi phạm hợp đồng. Thẩm Hy còn tới gặp mặt ông chủ của Bắc Lâm nữa. Ông ta đau khổ bất đắc dĩ nói, tôi hy vọng sau khi Chi Châu về nữa sẽ là tiếp tục gia nhập vào SNN. Tuy rằng tôi là thương nhân, nhưng suy nghĩ cũng không hạn hẹp đến mức chỉ nhìn thấy cá lợi trước mắt. Tôi đưa cho cậu một phần nhân tình, chờ khi nào cậu quay về thì trả lại cho tôi. Sau đó là sự ly biệt. Thẩm Hy cứ tưởng rằng nó thực sự đáng sợ. Cho dù không đáng sợ thì cũng vô cùng khó khăn gian khổ, giống như là bài hát chia tay ở nhà ga ấy. Cái gì mà anh cứ mãi mãi nắm chặt tay của em, liên tục nói giữ gìn sức khỏe. Còn thực tế là trong tay cô đang cầm cốc nước đá mà Hà Chi Châu vừa mua. Cái gì mà hãy nhìn sâu vào trong mắt em. Còn thực tế thì Hà Chi Châu trực tiếp vỗ vào đầu của cô. Cuối cùng cô cũng không làm cái hành động không ngừng gọi tên mà chỉ đứng im tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Đây là chia tay ở sân bay của cô sao? Rốt cuộc cũng chỉ có một chút quyến luyến không muốn xa rời. Cô tự nói với mình, đây không phải chuyện lớn, chỉ là tạm thời tan ra, không phải chấm dứt tất cả. Đây mới là sự khởi đầu thôi. Chung Cảnh Nguyệt đang ở đây, ông nội Hà cũng có mặt, Trang Hán cùng Hầu Tử đều tới tiện. Có nhiều người như vậy, cô cũng không thể biểu hiện ra cảm xúc lưu luyến không rời quá mất. Mãi đến khi Hà Chi Châu xông qua cửa sóc vẽ, cô thực sự muốn ôm lấy anh. nhưng cô không duỗi tay ra được. Bất chợt, Hà Chỉ Châu xoay người lại ôm cô vào lòng. Anh ở bên tai cô nói, tự chăm sóc bản thân thật tốt, anh sẽ quay về. Cô ở trong lòng anh gật gật đầu, lại không dám nói lời nào, chỉ sợ vừa mở miệng sẽ khóc òa lên mất. Cuối cùng, cô lặng lẽ vòng tay ra phía sau lưng anh, từ từ vẽ một trái tim tình yêu nhỏ nhỏ. Cô đưa cho anh một trái tim nhỏ, ý nói, anh cũng phải quan tâm chăm sóc chính mình. Thời gian xa cách, Thẩm Hy nghĩ rằng sẽ rất khó để vượt qua. Nhưng mỗi ngày cũng như trước kia, trôi qua như nước chảy tí tách. Chỉ là mỗi giọt đều thấm đượm một chút nhớ nhung. Cô cùng Hà Chi Châu nói chuyện qua video. Đau đầu nhìn thấy liền hỏi, Hà Thần, anh ở bên đó, có bạn bè quốc tế nào giới thiệu được cho em không? Hà Chi Châu ở viện nghiên cứu nhàn nhã, nói chuyện với Thẩm Hy. Đột nhiên có một cái đầu đen nhánh ghé mặt vào, dùng tiếng Trung bập bẹ cho hỏi. Chào hai người nha. Hà Chi Châu hỏi đầu đầu, người vừa rồi thì sao? Vừa rồi, sao có thể bắt nạt người khác như vậy chứ? Đầu đầu che mặt chạy trốn. Hu hu hu, người ta không muốn đen như vậy đâu. Chỉ số thông minh của tiểu hát cao gần 178. Anh ta cũng muốn tìm một người bạn gái Trung Quốc. Mỗi lần Hà Chi Châu nói chuyện qua video với Thẩm Hy, anh ta đều hăm hở chen mặt vào một chút. Anh ta thích Đậu Đậu, còn cố ý học thuộc thư tình để nói cho Đậu Đậu nghe. Đậu Đậu không chịu nổi mấy việc này. Có một ngày, cô trịnh trọng nói với Thẩm Hy, A Hy, cậu biết không, với sự đối lập thì mới có cảm giác rõ ràng. Hiện tại mỗi lần nhìn Tráng Hán, mình thấy anh ấy quả thật là mỹ thanh mục tú. Thế đấy, Tráng Hán đúng là đựng hơi mà. Thẩm Hy cố ý trêu ghẹo nói. Nói không chừng cậu với Tiểu Hát có thể sinh ra một bao chuyện nhỏ đấy. Thần tượng của cậu không phải là bao đại nhân sao? A A Hy càng ngày càng tệ nha. Đạo đạo vừa mà trảo ra, cô muốn cậu chết A Hy. Thẩm Hy qua được kỳ thi cấp 6. Trong khi hầu tử vẫn chưa qua thì cô lại qua. Đây hoàn toàn là sự kiện không thể tin nổi. Phòng 921 mời cô đi ăn cơm để chúc mừng. Lâm Dục Đường, hầu tử cùng Tráng Hán đều có mặt. Hạ Duy Diệp và Đậu Đậu cũng muốn đến giúp vui. Trần Hàn không đi, hiện tại cô ta là người bận rộn nhất phòng 636. Xe Toyota của cô ta đã nâng cấp thành BMW, cũng coi như được thăng chức. Tráng Hán ghi danh vào ngành cảnh sát, đã qua các cuộc sát hạch nghiêm ngặt cùng kiểm tra sức khỏe, liền chính thức trở thành cảnh sát trưởng trị an của một khu tại thành phố S. Hầu tử vẫn là một phú nhị đã đau khổ như trước kia, còn bị cái già có tiền đuổi tới các khu công nghiệp thì kho cò gái cùng một đám công nhân ngày ngày đánh bài, trung bình mỗi ngày thắng được 20 đồng, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Lâm Dục Đường là người tốt nhất, càng ngày anh càng giống một nhà kinh doanh tạp ba, chỉ có điều vẫn không có bạn gái. Còn về phần cô và Hà Chi Châu, có một ngày cô lấy được bằng IELTS. Có một ngày cô nói với Hà Chi Châu, em sẽ sang đó tìm anh chơi vài ngày, anh có đồng ý bao ăn bao ở hay không? Có một ngày, cô không cẩn thận nhầm lẫn thời gian của chuyến bay. Sáng sớm ngày hôm sau, cô kéo cái vali hành lý thật to tìm đến một khu nhà trọ. Thời gian ở Boston hiện giờ vừa vặn là 7 giờ sáng thứ bảy. Hôm kia, Hà Chi Châu có nói thứ bảy anh không bận gì cả. Thẩm Hy nhấn chuông cửa, rất nhanh bên trong truyền ra tiếng bước chân. Cửa mở ra, một người đàn ông tuấn tú nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chợt lóe. Cô mở miệng, hai, xin hỏi bạn trai của tôi ở đây có phải không? Hà Chi Châu trả lời, ừ, nhưng một chút anh lại nói thêm, vẫn luôn ở đây. Cô muốn phơ phang trình độ nói tiếng Anh của bản thân. Hừ hừ 2 giây sau đó tiếp tục hỏi, excuse me, the my boyfriend Lee here. Hà Chi Châu vươn tay về phía cô, I am here. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.